Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463: Độc huyết ngân ngư. Hạ, dù là xông về phía trước đều sẽ ngay lập tức chết đi. Cũng không có bất kỳ cái gì ngừng, hoàn toàn giống như là tại tự sát. Nửa phút ở giữa, Bạch Vũ chiết thiên âm chấn lần nữa kết thúc, mà lần này chết đi độc huyết ngư số lượng càng nhiều. Gần 1.500 tả hữu, có thể nói đã tử thương hơn phân nửa. Nhưng là, độc huyết ngư vẫn không có ngừng. Thừa dịp cái này khe hở, bọn họ rốt cục nhảy đến Bạch Vũ chiết trên người. Lít nhà lít nhít không hạ trên trăm đầu. Đồng thời cũng mở miệng, lộ ra kia tinh mịn mà bén nhọn răng. Điên cuồng cắn tới, dù là Bạch Vũ chiết biết mình mặc sinh linh chiến giáp. Bằng vào độc huyết ngư răng căn bản cũng không khả năng cắn phải động. Cũng cảm giác được một trận ác hàn. Cái này độc huyết ngư cũng thực tế khủng bố. Nếu như hắn không có sinh linh chiến giáp, chỉ bằng thiên âm chấn, hôm nay đoán chừng y nguyên vẫn là sẽ chết ở đây. Thực tế là quá hung hãn. Keng, keng, keng, kim loại va chạm đồng dạng thanh âm không ngừng truyền đến. Đừng nhìn độc huyết ngư hình thể nhỏ, nhưng là hàm răng của bọn nó xác thực sắc bén, mà lại lực cắn cũng rất mạnh. Đáng tiếc thời điểm, răng lại sắc bén, lực cắn mạnh hơn, cũng căn bản liền không khả năng phá khai thần khí phòng hộ. Điểm này Bạch Vũ chiết sớm có đoán trước, chỉ cần nọc độc không tổn thương được chính mình, vậy liền không có việc gì. Thậm chí, những cái kia độc huyết ngư đang cắn qua về sau, tuyệt đại đa số răng đều nháy mắt sụp đổ, lập tức từng đầu con cá rơi đập tại nham thạch bên trên, không ngừng vừa đi vừa về nhảy cà tưng, còn phát ra kia từng tiếng nhỏ xíu thét lên. Răng sụp đổ, đương nhiên đau a, hung thú cũng là biết đau đớn. Bạch Vũ chiết lập tức nhạc, hắn cũng không tái phát động thiên âm chấn, mà là trực tiếp tới đi trở về động, không ngừng dẫm lên trên đất độc huyết ngư. Chỉ cần hơi dùng thêm chút sức, phàm là bị hắn dẫm lên độc huyết ngư, lập tức liền sẽ biến thành cá bánh. Tam tứ phẩm hung thú mà thôi, mà lại thể phách vẫn là lệch yếu, hình thể lại nhỏ, làm sao có thể trải qua được Bạch Vũ chiết một cước. Trong lúc nhất thời, kia nham thạch bên trên phương máu tươi vẩy ra, không ngừng có độc huyết ngư bị trực tiếp dẫm dẹp. Độc huyết ngân ngư rốt cục ý thức được không thích hợp. Cái này nhân loại căn bản là giết không chết, mặc kệ là độc dược vẫn là răng, đều đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Độc huyết ngân ngư mặc dù chỉ là ngũ phẩm hung thú, nhưng là trí tuệ của nó không thấp, chỉ sợ so với bình thường bát phẩm hung thú đều có phần hơn mà không kịp. Cho nên, nó lập tức quay đầu liền định chạy trốn, còn không quên chào hỏi một chút cái khác độc huyết ngư. Lít nhà lít nhít bầy cá nháy mắt liền muốn chui vào đầm lầy bên trong. Chỉ cần chìm vào nước bùn, như vậy Bạch Vũ chiết cũng không có biện pháp. Bạch Vũ chiết tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Cái khác độc huyết ngư đào tẩu cũng coi như, nhưng là độc huyết ngân ngư tuyệt đối không thể bỏ qua. Thứ này giá trị, kia là viễn siêu bát phẩm hung thú thi thể, tuyệt đối coi là thiên tài địa bảo cấp bậc ngang. Cho nên thiên âm chấn lần nữa phát động, lần này hắn không tiếp tục công kích cái khác bầy cá, mà là tất cả màu xanh gợn sóng đều tập trung ở cùng một chỗ, trực tiếp tuôn hướng sắp chìm vào nước bùn bên trong độc huyết ngân ngư. Rầm rầm, độc huyết ngân ngư thân thể thống khổ tại đầm lầy bên trong lăn lộn, tóe lên vô số nước bùn. Chỉ là 2 giây thời gian, liền đứng im bất động. Bất quá đầu của nó nhưng không có vỡ ra, y nguyên còn bảo tồn hoàn hảo. Về phần cái khác độc huyết ngư, lúc này đều đã bỏ trốn mất dạng. Bọn họ nhưng không biết cái gì lão đại vẫn còn, liền cùng một chỗ gánh chịu nghĩa khí. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.